Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Gia nhập. Chương 446. Gia nhập. Kỷ Niên không có lập tức liền câu trả lời này Đinh Trúc, chỉ là dùng một loại rất ánh mắt thâm thúy một mực đang quan sát Đinh Trúc. Muốn từ kia mỉm cười khuôn mặt bên trong tìm tới một chút mình cần dấu vết để lại. Không khí cứ như vậy ngưng kết. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói: chúng ta có thể lựa chọn đường còn có thể nhiều. Nếu như không thể tự kiềm chế tổ kiến lính đánh thuê đoàn, chúng ta còn có thể tham gia những khác lính đánh thuê đoàn. Còn lại ba người sắc mặt có chút giật mình, nhưng là cũng không có phản bác. Kỷ Nam nhìn ra được bọn họ xác thực đối với chuyện này kết quả cuối cùng thương lượng qua. Đinh Trúc nở nụ cười: cái này Kỷ Niên a, thế nhưng là tương đương cẩn thận đâu. Hắn sớm đem lời này nói ra đại khái là sợ mình công phu sư tử ngoạm đi. Bất quá, nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Mặc dù quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng là đó là bởi vì Kỷ Niên bọn họ nghĩ phải hoàn thành cái này lính đánh thuê đoàn đang mới có quyền chủ động. Một khi đối phương bỏ đi ý nghĩ này, trong tay nàng chủ động liền sẽ không còn sót lại chút gì. Kỷ Niên sớm đem cái này nói trước, kỳ thật chính là nói với mình, bọn họ không phải nàng không thể, bọn họ còn có đường lui. Cứ việc cái này con đường lui bọn họ không quá ưa thích, có thể là xa xa muốn so bị người quản thúc tốt. Cùng người thông minh nói chuyện chẳng những rất vui vẻ, nhưng là cũng rất đau đớn đầu óc a. Đinh Trúc cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu trí tuệ, chỉ là có tí khôn vặt thôi. Cho nên, tự nhiên mà vậy muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Mọi người ra hỗn cũng là vì sinh hoạt, ai cũng không muốn làm sao sao không phải sao. Đến tận đây, Kỷ Niên trong tay tất cả mọi thứ đều đặt ở Đinh Trúc trước mặt. Nếu đây là một trận đánh cược, như vậy hiện tại liền đến phiên Đinh Trúc bắt đầu đặt cược. Nàng trầm tư một hồi nói: thuê trong dông binh đoàn mặt nhiệm vụ tin tức sẽ cùng hưởng sao? Sẽ, nhưng là cùng hưởng tin tức không thể ngoại truyền, điều kiện của ta không quá phận. Làm cái thứ năm gia nhập người, ta hy vọng cùng các ngươi được hưởng đồng dạng ích lợi. Cũng liền nói, mặc kệ bất kỳ lần nào giao nhiệm vụ, mặc kệ ta làm nhiều ít cống hiến, ta cần chiếm hữu 20% ích lợi. Có thể kỳ thật Kỷ Niên trong lòng ranh giới cuối cùng là 30%. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ lúc đầu nắm giữ lấy càng nhiều quyền chủ động Đinh Trúc lại chỉ cần ra một cái nhất bình quân cũng là nhất nên được số lượng. Có thể làm ra dạng này lựa chọn người, nếu như không phải rất ngu ngốc, đó chính là tương đương thông minh. Mổ gà lấy trứng loại sự tình này mọi người đều biết, nhưng là chân chính có thể làm được người không nhiều. Kỷ Niên kỳ thật còn có một việc không có nói cho Đinh Trúc, đó chính là bị lính đánh thuê đoàn đuổi ra ngoài diệt thiên người. Đặc biệt là bởi vì một số mặt trái nguyên nhân bị đuổi ra ngoài diệt thiên người là rất khó một người lẫn vào. Đừng bảo là tài nguyên thu hoạch được ít, liền ngay cả xảy ra sự tình cũng tuyệt đối sẽ không có người trợ giúp. Dù sao trong thế giới này, diệt thiên người quá ít. Cái vòng này vốn là chỉ có lớn như vậy. Có cái gì danh tiếng xấu cũng sẽ rất dễ dàng để người ta biết. Cái này manh mới từ vừa mới bắt đầu biểu hiện ra chính là đủ lý trí, rất bình tĩnh, năng lực phân tích cũng rất mạnh. Nàng có thể từ biên vô tuyết những cái kia hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì nói nhảm bên trong liếc mắt liền thấy vấn đề bản chất. Cái này đã nói lên nàng không phải một cái kẻ ngu, là người đều sẽ có lòng tham, liền ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng là nàng lại tại nhất có thể bàn điều kiện thời điểm chế ước loại này lòng tham. Từ lập tức nhìn, tựa hồ là đã mất đi một chút xíu lợi ý. Nhưng là từ lâu dài trên lợi ích nhìn, nàng lại phi thường ổn định. Bởi vì không ai có thể cam đoan mỗi lần đều cầm tới thế giới chi tâm. Cho nên, mọi người nỗ lực khẳng định có nhiều có ít. Chỉ có làm được cân bằng, bọn họ cái này lính đánh thuê đoàn mới có thể dài lâu sinh tồn được. Còn những cái khác nha, Đinh Trúc dừng một chút, tiếp lấy giang tay ra cười. Các ngươi hiện tại giống như cũng không có cái gì tốt đa mà ni, nếu như nhất định phải nói. Đó chính là về sau nếu là binh đoàn phát triển lớn mạnh, ta muốn chiếm 1/5 nguyên thủy cỗ đi. Lời này bây giờ nói thật đúng là nói giỡn. Liền bọn họ loại này tiểu binh đoàn có thể hay không chống nổi 1 năm cũng là một cái vấn đề. Còn phát triển lớn mạnh, nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Biên Vô Tuyết bọn họ là nghĩ như vậy, Kỳ Hoa cùng Dương Thượng Đạt cũng nghĩ như vậy. Cho nên bọn họ đi theo Đinh Trúc, tiếng cười cũng cười ra thành tiếng. Chỉ có Kỷ Niên không giống, ánh mắt của hắn lấp lóe, sau đó khóe môi của hắn nhếch một chút, dùng một loại phi thường thận trọng ánh mắt nhìn Đinh Trúc một chút. 10 phần thật lòng trả lời, tốt, ngươi có 1/5 binh đoàn nguyên thủy cổ. Đinh Trúc nụ cười đọng lại, nàng vốn là nói đùa. Mà Kỷ Hoa bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Trò đùa đối mặt, thế nhưng là Kỷ Niên lại hết sức thận trọng đáp ứng. Cái này đã nói lên hắn có dạ tâm. Hắn là thật sự vang lên Đinh Trúc nói tới sự tình. Thế là Đinh Trúc trong lòng có chút rung động cũng thu hồi trò đùa tâm tình. Nhìn xem Kỷ Niên con mắt lần nữa nói, như vậy ta muốn tham gia quản lý, có lẽ ta không có chủ ý gì tốt, cũng không có cái gì năng lực quản lý, nhưng là trong tay ta phải có cực kỳ trọng yếu quyền phủ quyết. Kỷ Niên một lần nữa trầm mặc. Hắn biết, Đinh Trúc tại vừa rồi đã hiểu mình tâm tư, lần này hắn một lần nữa lấy một loại mới tinh góc độ đi xem cái này cái trẻ tuổi nữ nhân. Đây là một người mới, nhưng là nàng không phải một cái bình thường người mới. Ẩn nhẫn khắc chế lại biết mình muốn cái gì, đồng thời không tham lam. Kỷ Niên thích cùng người như vậy liên hệ, cũng phi thường may mắn. Tại cái cuối cùng tiếp xúc Diệt Thiên người là gặp nàng. Trong phòng tia sáng là âm u, thậm chí mang theo một chút lười biếng không hiểu lý lẽ. Kỷ Niên 10 phần thận trọng suy nghĩ về sau, hắn lại một lần nữa gật đầu. Tốt, ta đáp ứng, ngươi tham gia quản lý, đồng thời có được binh đoàn 5 phiếu quyền phủ quyết bên trong 1 phiếu, muốn hạ viết xuống. Tới, Đinh Trúc con mắt câu lên, trong lòng của nàng bỗng nhiên rất vui vẻ. Đại khái không có chuyện gì so một cái có nhận không ra người dã tâm người gặp một cái đồng dạng dã tâm người càng chuyện vui. Tốt, viết xuống tới. Kỷ Niên rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn đứng lên, hướng phía Đinh Trúc đưa tay ra. Hoan nghênh ngươi, ta là Kỷ Niên. Đinh Trúc nhìn xem kia trắng thuần mà tinh tế ngón tay, tĩnh tọa một lát mới cuối cùng đứng lên. Đưa tay ra cùng Kỷ Niên tay cầm cùng một chỗ. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Đinh Trúc. Tận đến giờ phút này mặt khác 3 cái người mới kịp phản ứng. Vừa Vô Tuyết nắm tóc. Đinh Trúc, ngươi đồng ý gia nhập chúng ta sao? Phải. Đinh Trúc buông ra Kỷ Niên tay, hướng về phía Biên Vô Tuyết nở nụ cười. A, Biên Vô Tuyết lập tức liền kích động. Đó có phải hay không nói chúng ta lính đánh thuê đoàn liền có thể thành lập? Phải. A, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Biên Vô Tuyết kích động cười to. Cùng Biên Vô Tuyết kích động không giống chính là Kỷ Hoa thì nhìn xem Dương Thượng Đạt mang theo điểm mờ mịt nói. Ta luôn cảm thấy hai người bọn họ giống như thừa dịp chúng ta không chú ý. Đạt thành cái gì thứ chúng ta không biết. Dương Thượng Đạt thì cười đến ánh mắt híp lại. Ta cảm thấy rất tốt. Hết chương.